Chào mừng được trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Nhìn bóng lưng càng đầy phấn khởi của cô gia, Thành Thú Bình muốn nói lại thôi. Phải biết những nhiệm vụ kia của Kỷ Thần Y tuyệt đối không phải người bình thường có thể hoàn thành, nhưng lại lo lắng mình bị bắn. Hắn cuối cùng vẫn không có nói cho đối phương biết tình hình thực tế. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới phụ cận một tòa nhà. Nhìn phía trước, người đông nghìn nghịch, Tô An nuốt một ngụm nước bọt. Sao nhiều người như vậy? Thành Thú Bình ngượng ngùng cười nói. Vừa rồi không phải ta đã nói qua cho cô gia sao? Chỗ của Kỷ Thần Y từ trước đến nay luôn nhiều người như vậy. Tô An nghĩ đến kiếp trước, những chuyên gia nổi tiếng kia. Sớm 10 ngày nửa tháng cũng chưa hẳn đặt hẹn được. Chứ nói chi là những danh y thần y ở thế giới này. À không đúng, phí đăng ký không phải cần 100 lượng bạc sao? Người của thế giới này có tiền như vậy? Nhưng mà nhìn nơi này, vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài, quần áo từng người, chất vải không ra sao, nhìn không giống đại phú đại quý. Kỷ cô nương đâu? Sao Kỷ cô nương không ra? Trong đám người cũng không biết ai hô lên, nháy mắt đưa tới rối loạn tưng bừng. Đúng, chúng ta muốn gặp Kỷ cô nương. Tổ An nghe thì sững sờ, quay đầu nhìn Thành Thủ Bình. Kỷ Thần Y ngươi nói là nữ hả? Không phải nha. Thành Thủ Bình vừa nhón chân nhìn quanh vừa đáp. Kỷ cô nương là nữ nhi của Kỷ Thần Y. Không chỉ cực đẹp, tính cách còn ôn nhu thiện lương, thường xuyên không ràng buộc chuẩn trị cho bách tính nghèo khổ. Ở trong thành nhân khí rất cao. Những người này tới phần lớn là vì nhìn Kỷ cô nương một chút. Tổ An nhếch miệng. Tuyệt nhiên ở trong miệng ngươi cũng cực đẹp, Kỷ cô nương ở trong miệng ngươi cũng cực đẹp. Tiểu thư đồng như ngươi, gặp qua bao nhiêu mỹ nữ, làm sao phân biệt đẹp xấu? Khuôn mặt của Thành Thủ Bình đỏ lên, còn chưa kịp trả lời. Trong đám người trước mặt có một hán tử mặt đỏ, nghe hai người nói chuyện, không khỏi quay đầu. Tiểu tử thú ngươi biết cái gì, Kỷ cô nương là mỹ nhân nổi danh với Sở tiểu thư trong Minh Nguyệt Thành chúng ta. Bất quá nghe nói vài ngày trước Sở tiểu thư gả cho một phế vật, không đề cập tới cũng được. Bây giờ Kỷ cô nương chính là nữ thần duy nhất trong mộng của ta. Tổ An đen mặt. Cái thằng chó này ở trước mặt hòa thượng mắng con lựa trọc, nếu còn nhịn hắn, liền thẹn với danh xưng anh hùng bàn phím. Thế là lỗ tai tiến tới, làm ra một bộ cố gắng lắng nghe, bỗng nhiên cao giọng quát. Người nói cái gì? Người nói Kỷ cô nương là nữ thần mộng tinh của ngươi hả? Bây giờ hắn đã là nhị phẩm cấp 3, thanh âm lớn hơn mọi người bình thường rất nhiều. Tất cả mọi người nghe hắn nói, trong nháy mắt đồng loạt quay đầu. Hắn tử mặt đỏ gấp gáp. Người nói bậy bạ gì đó, ta nói là trong mộng. Hắn còn chưa kịp giải thích đã bị Tổ An đánh gãy. À, người nói hôm nay tới muốn trộm quần áo thiếp thân của Kỷ cô nương về. À, người thật buồn nôn, ta xấu hổ làm bạn với ngươi. Vừa nói vừa đẩy người kia ra, mặt ngoài là muốn rời xa hắn, trên thực tế là đẩy hắn vào trong đám người. Ta không phải, ta không có. Cảm nhận được ánh mắt ở xung quanh đầy sát khí, hắn tử mặt đỏ luống cuống, vội vàng giải thích. Đáng tiếc không biết là ai hô một tiếng đánh hắn. Hắn liền bị dìm ngập ở trong đám người. Đến từ lục nhân giáp, điểm nộ khí, cộng 666. Tổ An nhìn đâu vào đấy sửa sang lại quần áo một chút, rồi trực tiếp đi tới trước cổng. Một bên Thành Thủ Bình nháy nháy mắt, còn có thao tác như vậy. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, nhưng vẫn vội vàng đi theo. Đúng lúc này bỗng nhiên, buồn trong truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Đều xéo đi, dám quấy rầy giấc ngủ của lão tử. Ngay sau đó cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Kỷ thần y đi ra, Kỷ thần y đi ra kìa. Đám người đang quần ẩu lục nhân giáp kia phản phất như một đám ong mật vây đến cổng, chỉ để lại trên mặt đất nằm một nam nhân đáng thương cả người đầy dấu chân. Tổ An cẩn thận nhìn nam tử kia, gương mặt thon gầy, ngược lại lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ anh tuấn, chỉ bất quá bây giờ lôi thôi lết thích, mặt mọc đầy râu, lại thêm hai con mắt thâm quầng, còn có mùi rượu cách rất xa cũng có thể ngửi được, là một trung niên cực kỳ lôi thôi. Tổ An lại không khinh thường hắn. Bởi vì vừa mới đối phương giống một tiếng, tới bây giờ hai lỗ tai của mình còn ong ong tác hưởng, hiển nhiên tu vi của hắn cao hơn mình rất nhiều. Lúc này mới đúng nha, người trước mắt vừa nhìn đã biết là cao nhân, rất giống tự kiếm tiên gì gì đó, ngoại trừ mặt không có tròn như vậy. Thần y, lệnh thiên kim ở nơi nào? Bên cạnh một người trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, Kỷ thần y liếc mắt nhìn hắn, ngươi là ai? Thần y ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Dương Phú Quý, thường xuyên tới chỗ ngài nha. Người kia vội vàng giới thiệu mình. Không nhớ rõ. Kỷ thần y móc móc lỗ tai, sau đó tùy ý búng ra. Bản thần y chỉ nhớ cô nương xinh đẹp, hoặc nhớ kẻ ngốc nhiều tiền. Nhớ khách nhân, ngươi khẳng định không có giao tiền ở chỗ của ta. Vương Phú Quý cười hắc hắc nói, mặc dù ta không có xem bệnh ở chỗ ngài, nhưng kỹ cô nương xem qua mấy lần. Hắn còn chưa nói xong đã bị kỹ thần y đánh gãy, chỉ thấy hắn giận tím mặt. Còn mẹ nó, giống kỳ quá gì sao gần đây sinh ý càng ngày càng ít, nguyên lai là cái hàng kém chất lượng kia chữa bệnh miễn phí cho các ngươi, đều cút ngay cho ta. Hàng kém chất lượng? Tổ An nghe mà sửng sốt, hình dung nữ nhi như thế thật là con ruột sao? Chúng ta tìm kỹ cô nương, không phải tìm ngươi. Người nói chuyện kia bị kỹ thần y trừng một cái, không dám nói tiếp nữa. Không có, bị lão tử đuổi ra ngoài thành hái thuốc rồi, miễn cho quấy trầy sinh ý của lão tử. Kỹ thần y chuyển cho một cái ghế, thoải mái nhàn nhã nằm ở trên đó. Muốn khám bệnh, hoặc là giao 100 lượng bạc đăng ký, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ của ta, nếu không điều xéo đi, bằng không đừng trách lão tử không khách khí. Thấy nữ thần trong mộng không ở nơi này, đại đa số người đều giải tán, bất quá vẫn có vài người thực tình muốn xem bệnh lưu tại nguyên chỗ cầu khẩn nói. Kỹ thần y, chúng ta thật không bỏ ra nổi 100 lượng bạc, xin ngài thương xót dặn xếp một chút. Kỹ thần y ôm hồ lô rượu uống một ngụm, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liền nói. Mặc dù kỹ đăng đồ ta chữa khỏi 100 bệnh, nhưng bệnh của ngươi ta trị không được. Người kia lập tức gấp. Ta còn chưa miêu tả bệnh tình, sao ngài biết không cứu được? Kỹ thần y rút cuộc quét mắt nhìn hắn. Bởi vì ngươi bị bệnh nghèo, ta làm sao chữa? Một chút y đức cũng không có, ngươi tính là thần y gì chứ? Sắc mặt của người kia trong nháy mắt đỏ lên, hiển nhiên là bị thương tổn tới tự tôn, hậm hực rời đi. Kỹ thần y vẫn nằm ở trên ghế lung lay, trong miệng hát ca khúc dân gian, hình như cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Lúc này một người dung mạo hèn mọn chạy tới, tay cầm một tập tranh đủ mọi màu sắc lặng lẽ nhét qua. Kỹ thần y, đây là ta vừa mua được, Thiên Thượng Nhân Gian ra bản mới nhất. Kỹ thần y lập tức ngồi phắt dậy, đọt lấy tập tranh kia lật ra mấy lần. Tổ An cách gần đó, sắc mặt chú ý tới phía trên có vẻ các tiểu tỷ tỷ quần áo tả tơi như ẩn như hiện. Cái đồ chơi này không tệ. Kỹ thần y lập tức giấu tập tranh vào trong quần áo, vỗ vỗ bả vai của người kia. Một bộ trẻ nhỏ dễ dạy. Ngươi vào đi, đợi lát nữa ta chuẩn trị cho ngươi. Con mẹ nó, như vậy cũng được. Tổ An trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm ta chỗ này có quyển Thiếu Phụ Niên Đại Ký, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Không biết có được hay không. Đáng tiếc ta không biết vẽ tranh. Nếu không tùy tiện là một bạn hiếu kính hắn, chẳng phải là được rồi. Vì cái gì hắn có thể đi vào? Những người khác không biết nội tình lập tức la ó. Kỹ thần y sụ mặt hừ lạnh. Ta nhìn hắn thuận mắt không được sao? Các người muốn đi vào cũng được, không có tiền xem bệnh thì đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ của ngài quá khó khăn, có chủ tâm làm khó dễ người ta. Có người kêu lên, lúc này Tổ An mới chú ý tới trên cổng treo một tấm bảng, trên đó viết nhiệm vụ hôm nay. Bản thần y muốn luyện chế hóa khí đan cần 10 viên cẩu bảo của cương liệt hắc xài làm thuốc. Cẩu bảo hắn nghe qua, một loại đồ vật giống như tảng đá, sinh trưởng trong dạ dày chó, hình cầu hoặc hình bầu dục. Mặt ngoài màu xám trắng hoặc xám đen, có tác dụng khai huyệt giải độc. Bất quá cương liệt hắc xài là gì? Một loại xà lan sao? Nghe được mọi người phàn nàn, kỹ thần y giống như nhìn thiểu năng quét qua đám người một chút. Không khó, ta còn ra nhiệm vụ làm gì? Những người khác lập tức gấp, ngươi một lời ta một câu nói. Nhưng cương liệt hắc xài chí ít cũng có thực lực nhị phẩm, thủ lĩnh thậm chí có khả năng là tam phẩm. Càng đau đầu hơn là bọn chúng thường thành quần kết đội, ít thì mấy chục con, nhiều thì trên trăm. Người bình thường đi chính là chịu chết. Hơn nữa, cẩu bảo cực kỳ thưa thớt, 10 con cương liệt hắc xài cũng chưa chắc có thể tìm được một viên cẩu bảo. Ồn ào quá. Kỹ thần y trừng đám người một cái. Không phải cương liệt hắc xài quá mạnh, mà là các người quá yếu. Nếu các ngươi đạt tới tứ phẩm, hoàn thành nhiệm vụ này không phải là sự tình vài phút sau. Trong lòng mọi người thầm mắng, nhào nhào kêu la. Đạt tới tứ phẩm đã có thể làm thành chủ, những người như chúng ta làm sao so tránh được. Tổ An thờ ơ lạnh nhạt. Phát hiện tu luyện giả lưu lại, đại bộ phận đều là nhị phẩm, tam phẩm giống như không có, tính ra mình cũng không tính yếu nha. Nhiệm vụ này các ngươi thích thì đi tiếp, không tiếp thì cút, lão tử lại không ép buộc các ngươi đi. Kỹ thần nghi không kiên nhẫn được nữa. Đừng ở chỗ này cản trở lão tử làm ăn, mau cút đi. Tổ An nhịn không được kéo Thành Thủ Bình qua hỏi. Gia quả này phách lối như vậy, không sợ bị người đánh sao? Thành Thủ Bình giật nảy mình, làm cái thế thủ im lặng. Kéo hắn đến chỗ hẻo lánh nói. Kỹ thần y thực lực thâm bất khả trắc. Trước đây ít năm, có người không chịu nổi tính tình muốn dùng sức mạnh. Kết quả ngài biết như thế nào không? Thì bị đánh ra hả? Thấy hắn hỏi như vậy, Tổ An giật mình. Thành Thủ Bình nhỏ giọng. Hiện tại mộ phần của hắn đã sanh cỏ rồi. Ác như vậy, Tố An nhịn không được sờ cầm. Quan phủ cũng mặc kệ hả? Thành Thú Bình giải thích. Kỷ thần y thân là thần y, những năm này không biết bao nhiêu cường giả nhận qua ân huệ của hắn, ngay cả thành chủ đại nhân thấy hắn cũng khách khí. Lại thêm những người kia hành hung trước, việc này tự nhiên là không giải quyết được gì. Tổ An hơi không cam tâm. Nhiệm vụ kia thật không có cách nào hoàn thành sao? Đương nhiên. Thành Thú Bình một bộ khẳng định. Thực lực thấp không có năng lực hoàn thành, thực lực cao lại không cần đi hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp trả tiền xem bệnh là được. Trước đây ít năm, người trong thành rất khó chịu vì phí bệnh quá đắt. Thế là hắn cố ý thiết kế một vài nhiệm vụ không cách nào hoàn thành đến chặn miệng. Khó trách. Tổ An giật mình. Họ Kỵ thiết kế nhiệm vụ khó như vậy, căn bản là không muốn cho người hoàn thành. Chờ đã. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua Thành Thủ Bình ở một bên. Tên chó chết này biết rõ ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn dẫn ta tới nơi này, chỉ sợ là vì gặp kỹ cô nương kia. Nghĩ tới đây hắn liền đen mặt nói. Ngươi trở về sở phủ trước, ta đi dạo một lát. Quan hệ hạnh phúc cả đời của mình, dù nhiệm vụ lại khó khăn cũng phải thử một chút. Dù sao mình có dao găm, đụng vào hẳn phải chết, còn có độc bình. Cẩn thận một chút nói không chừng thật có cơ hội hoàn thành. Đương nhiên hết thảy đều phải giấu giếm người sở gia. Dù sao mình ở trong lòng người sở gia vẫn là phế vật. Hơn nữa trong sở gia có nhân vật muốn mạng hắn. Nếu biết hắn tu luyện có thành tựu, lần sau sát chiêu sẽ đến mãnh liệt hơn. Nhớ kỹ một chữ, khiêm tốn mới là vương đạo. Thành Thú Bình sững sờ. Cô gia, ngài không phải định đi làm nhiệm vụ kia chứ? Tổ An nghĩ thầm mình biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Hắn còn chưa kịp giải thích, Thành Thú Bình đã vội vàng nói. Cô gia, ngài biết xài kia vì cái gì gọi là cương liệt khắc xài không? Bởi vì tính tình của bọn chúng rất táo bạo sao? Tổ An hỏi dò. Thành Thú Bình đáp. Bởi vì bọn nó am hiểu, móc hậu môn nhất. Mỗi lần đều tập kích hậu môn của con mồi, răng nhọn cắn hậu môn của ngươi sẽ không thả. Sau đó dùng sức kéo, ruột nội tạng cái gì đó đều chảy ra. Người nói thì nói, tại sao còn chảy đến đằng sau ta khoa tay múa chân chứ? Vẻ mặt Tố An phiền muộn, dè lấy cái mông, hận không thể đá văng đối phương. Thành Thú Bình cười hắc hắc nói. Tiểu nhân không phải lo lắng cho cô già sao, bởi vì đối đầu với loại xài lan này, rất dễ dàng bị cắn hậu môn. Cho nên mọi người xưng nó là cương liệt khắc xài. Lại thêm cái đồ chơi này cực kỳ thù dai. Lại thích thành quần kết đội, cho nên rất nhiều cường giả không nguyện ý trêu chọc. Nhìn thấy bọn chúng đều đi đường vòng. Tổ An nghe mà giữa hai đùi lạnh sưu sưu, vội vàng hừ một tiếng. Ngươi nhìn cô gia giống như là người đi trêu chọc đồ chơi buồn nôn kia sao? Thành Thú Bình đánh giá hắn một phen, nghĩ đến truyền ngôn liên quan tới hắn, lúc này mới yên tâm lại. Đúng là không giống. Tổ An phảng phất như có thể từ trong ánh mắt đối phương đọc ra vẻ trào phúng, bất quá lúc này không có thời gian tính sổ với đối phương. Ngươi về trước đi, nhớ kỹ không cho phép nói với người trong phủ ta tới nơi này. Không gặp được kỹ cô nương, Thành Thú Bình cũng không có hứng thú gì lưu lại, còn không bằng trở về xem Tuyết Nhi tỷ. Nghe vậy vỗ ngực nói. Yên tâm đi cô gia, ngươi quên ta tên gì sao, tuyệt đối thủ khẩu như bình. Tổ An có chút nghi ngờ đối phương, vì cái gì luôn cảm thấy gia hỏa này là cái hố hàng chứ. Bất quá rốt cuộc cũng đuổi hắn đi, Tổ An tìm mảnh vải che mặt, chen tới trong đám người, bây giờ khí lực của hắn biến lớn, rất dễ dàng liền chen vào, nhìn trung niên nhân nằm trên ghế hỏi. Ngươi thật bệnh gì cũng có thể chỉ. Cái này nhất định phải xác nhận rõ ràng. Bằng không vạn nhất hắn trải qua thiên tân vạn khổ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đối phương không thể trị, đây chẳng phải thua thiệt lớn. Ngoại trừ bệnh nghèo thì bệnh gì cũng có thể trị. Kỹ thần y vẫn lung lay ghế dựa, căn bản không mở mắt. Dễ dàng nhất ta hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng ngươi lại trị không được bệnh của ta thì sao? Tổ An vẫn không yên lòng. Kỹ thần y rút cuộc mở mắt, trên dưới đánh giá hắn màu phen, cuối cùng ánh mắt rơi xuống giữa hai chân. Chẳng phải là chút sự tình trong đũng quần sao, làm như bệnh năng y gì vậy? Trong lòng Tổ An vui mừng, đối phương nhìn một cái liền tìm được điểm mấu chốt, xem ra có hy vọng. Bất quá hắn cảm giác người xung quanh ném đến ánh mắt quỷ dị, hiển nhiên nghe được hắn có vấn đề ở đó thì sinh ra vẻ coi thường. Còn trẻ như vậy lại không được, người trẻ tuổi bây giờ thật là một đời không bằng một đời. Các người phải nhớ kỹ giáo huấn của hắn, thiếu niên không biết nguyên tình quý giá, già phải nhìn mà rơi lệ. Không phải là bệnh qua liễu chứ, cách gần như vậy có bị truyền nhiễm hay không? Cũng không biết là ai nói một câu, làm phương viên mấy mét xung quanh hắn lập tức sạch sẽ bóng người. Có một chuyện cười thế này, nếu như một nữ nhân đang tắm, bị người đột nhiên xông tới chụp ảnh, địa phương nên che nhất là nơi nào, đáp án đương nhiên là mặt. Tổ An nghĩ thầm may mắn lão tử sớm che mặt, bằng không thì về sau làm sao sống tiếp. Kỹ thần y này không biết cái gì gọi là tư ẩn của bệnh nhân sao? Lại nói ra miệng như vậy. Vậy thì tốt. Nhiệm vụ này ta tiếp, đi đến nơi nào tìm tung tích của Cương Liệt Hắc Sai? Dù sao không ai nhìn thấy mặt hắn, thì nên hỏi thăm một chút tình báo của nhiệm vụ. Ngươi! Kỹ thần y trên dưới đánh giá hắn một phen, lắc đầu. Thực lực của ngươi quá thấp, cẩn thận bị bạo cúc. Ngươi không cần phải để ý, ta đã tiếp, tự nhiên là đã có nắm chắc. Tổ ăn đáp, hắn dự định đi tới nhìn xem trước. Thực không hoàn thành được thì rút lui. Một thanh âm từ bên người truyền đến. Tổ huynh đệ, ngươi đi đâu vậy? Tổ ăn nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo đen cười hì hì nhìn mình. Dưới cầm có một nốt ruồi, theo nụ cười của hắn, lông đen trên nốt ruồi rung rung, cổ có một hình xăm dữ tợn giống như khắc hai chữ thập nhị. May mắn chủ nhân của thân thể này không phải mù chữ, nếu không mình xuyên qua sẽ rất khó sống. Bất quá Tổ An vẫn có chút nhức cả trứng, bởi vì tướng mạo của người này vừa nhìn đã biết là nhân vật phản diện. Con mẹ nó, ta xui xẻo như vậy sao, đi ra ngoài liền gặp phải sự tình. Người kia thấy hắn một mực không trả lời, trong mắt tam giác hiện lên hàn quang, nhưng mà rất nhanh đã bị Tiếu Dung che giấu. Thế nào, không biết huynh đệ sao? Ta là Mai Qua Thập Nhị, trước kia còn cùng uống rượu chơi xúc chắc nha. Trên đời còn có họ kỳ quái như thế. Tổ An nhịn không được hỏi. Có phải người có cái muội muội tên là Mai Qua Thập Tam hay không? Muội muội. Mai Hoa Thập Nhị sững sờ cười ha hả. Nếu Thập Tam đệ nghe được lời của ngươi thì nhất định sẽ liều mạng với ngươi đó. Thật của Mai Hoa Thập Tam. Trong lòng Tổ An ẩn ẩn dâng lên vẻ mong đợi. Vậy ngươi có biết một thợ cắt tóc tên Ngũ Lục Thất hay không? Vậy ngươi có biết một thợ cắt tóc tên Ngũ Lục Thất hay không? Ngũ Lục Thất, thợ cắt tóc. Cái gì lộn xộn thế hả? Nghe cũng chưa từng nghe qua. Mai Hoa Thập Nhị nói. Thế nào, ngươi biết? Tổ An lắc đầu. Không biết. Mai Hoa Thập Nhị không còn gì để nói, nghĩ thầm ngươi đã không biết, vậy hỏi thăm cái cộng lông gì? Đến từ Mai Hoa Thập Nhị, điểm nộ khí cộng 12. Tổ An ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, như vậy cũng tức giận, xem ra tâm nhãn của đối phương rất nhỏ. À, làm sao cảm giác ngươi cao hơn không ít nha? Mai Hoa Thập Nhị ôm bờ vai của hắn, nhịn không được nhéo nhéo. Tổ An thầm mắng một câu biến thái, né tránh nói. Có thể là ở trong phủ công tước ăn uống quá tốt. Hắn cố ý chuyển ra tên tuổi của Sở gia, để đối phương biết khó mà lui. Bây giờ có chính sự cần làm, không muốn phức tạp. Mai Hoa Thập Nhị nghĩ thầm, ngươi lừa gạt quỷ đi. Mới ngắn ngủi hai ngày, ngươi ăn nem công chảo phượng, cũng không thể lớn nhanh như vậy. Bất quá hắn cũng không nghĩ ra, đối phương sẽ ở trong một đêm trở thành tu luyện giả. Đúng rồi, ngươi đi làm gì vậy? À, ta dự định ra khỏi thành một chuyến. Tổ An lập lờ nước đôi nói. Hai mắt Mai Hoa Thập Nhị tỏa sáng. Vừa dặn, ta cũng muốn ra khỏi thành, mọi người đồng hành đi. Tổ An cười như không cười nhìn hắn. Tốt, không biết Thập Nhị Quỳnh muốn đi đâu? Con mắt của Mai Hoa Thập Nhị xoay chuyển. Quỳnh đệ ngươi đi đâu? Ta đi Xài Lan Cốc. Tổ An trực tiếp đáp. Thật khéo, ta cũng đi chỗ đó. Trong lòng Mai Hoa Thập Nhị thầm vui, gia hỏa này vẫn ngu xuẩn giống như trước đây, một chút đề phòng người khác cũng không có. À, chờ một chút, gia hỏa này đi Xài Lan Cốc làm gì? Được rồi, quản hắn đi làm gì? Nơi đó đúng lúc là bảo địa giết người cướp của. Giết hắn ném vào trong Xài Lan Cốc, cầm đoan hài cốt không còn. Sở gia cũng không tra được đến hắn. Nhiệm vụ lần trước thất bại, không nghĩ tới hắn bị sét đánh còn có thể sống. Làm hại mình bị ban chủ trách phạt một trận. Lần này quả nhiên là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại xông tới. Tổ An cũng cười. Có Thập Nhị Quân ở trên đường chiếu ứng, vậy thì không thể tốt hơn. Hiện tại hắn đã xác định gia hỏa này khẳng định là lòng mang ý đồ xấu. Vừa vặn thừa cơ ra đến cùng là ai muốn hại hắn. Hai người cứ như vậy mỗi người đều có mục đích riêng đi ra khỏi thành. Cho tới hôm nay Tổ An mới biết ngày thứ nhất may mắn đường nào. Ban đầu ở ngoài ô tỉnh lại, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói còn không tính là vùng ngoại thành. Bởi vì vùng kia là khu hoạt động của nhân tộc, có binh sĩ, tu luyện giả bảo hộ ở biên giới, phòng ngừa hung thú tiến vào đả thương người. Bên ngoài ngoại ô, đó mới là giả ngoại chân chính. Phụ cận Minh Nguyệt Thành có Long Ẩn Sơn liên miên bất tuyệt, bên trong không biết có bao nhiêu hung thú. Ngoại vi thỉnh thoảng có chút hung thú ra đả thương người, cho nên giữa giả ngoại chính thức và ngoại ô có binh sĩ thành lập trạm gác, một mặt là cảnh giới, một mặt là khuyên người bình thường không biết trời cao đất rộng trở lại. May mắn có Mai Hoa Thập Nhị đồng hành, bằng không một mình Tổ An chỉ sợ ngay cả trạm gác cũng không ra được. Lúc ấy Mai Hoa Thập Nhị lấy ra một đồ vật giống như giấy thông hành, đồng thời còn phô bày tu vi của mình. Người ở trạm gác mới thả hai người ra ngoài. Sau khi rời trạm gác, Tô An giả ra vẻ ngưỡng mộ nhìn Mai Hoa Thập Nhị. Đại ca, bây giờ tu vi của ngươi mấy phẩm rồi? Vừa rồi nhìn những binh lính kia tự hồ rất ngưỡng mộ ngươi. Thừa dịp đối phương không biết tình huống của mình thấm thính một chút tình báo, như vậy về sau mới có tính nhắm vào. Mai Hoa Thập Nhị hiển nhiên là rất hưởng thụ. Tạm được, đã nhị phẩm cấp 3. Tô An nghĩ thầm đúng là không cao bao nhiêu, tương đương ta tu luyện một ngày. Sau khi Mai Hoa Thập Nhị nói xong, chuẩn bị nghe đối phương sùng bái lấy lòng, sau đó hắn lại thuận thế khiêm tốn một chút, không lộ ra dấu vết trang bức, nào biết gia hỏa này như trên đần ngây ngốc ở đó. Nhưng mà rất nhanh hắn lại thoải mái, phế vật như vậy chỉ sợ ngay cả tu luyện là cái gì cũng không biết, tự nhiên không biết ở cái tuổi của ta, đạt tới nhị phẩm cấp 3 khó bao nhiêu. Tô An hỏi tiếp, ngươi lợi hại như vậy, ở trong những huynh đệ kia của các ngươi, đẳng cấp hẳn là cao nhất hả? Trước kia là xem tiểu thuyết không phải đều là như vậy sao? Giết một nhân vật phản diện, kết quả thân bằng hảo hữu ở phía sau tới một đống lớn, mình tự nhiên phải sớm tìm hiểu rõ ràng. Cũng không tính, có mấy tên cùng ta không sai biệt lắm, lợi hại nhất là thập tam đệ, hắn đã là tam phẩm. Mai Hoa Thập Nhị ngữ khí kiêu ngạo, 13 huynh đệ bọn hắn, những năm này có thể nói là phong quang vô hạn. Các ngươi đã lợi hại như vậy, vậy ban chủ chẳng phải lợi hại hơn sao? Tô An rất phối hợp hỏi, đó là đương nhiên, hiện tại ban chủ đã... Nói đến đây hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, sửa lời nói, ngươi không hiểu tu hành, nói với ngươi những cái này làm gì? Tô An có chút tiếc nuối, bất quá cũng được không ít tình báo. Vừa ra trạm gác không bao lâu, đâm đầu đi tới một người. Người kia xa xa nhìn thấy Mai Hoa Thập Nhị thì biến sắc, vội vàng kéo mũ xuống xoay người rời đi. Mai Hoa Thập Nhị nhanh chân đuổi theo. Đàm huynh, đi nhanh như vậy làm gì? Người kia thấy bị nhận ra, cũng không chạy, mà quay đầu chăm chú nắm lấy đao trong tay. Mai Hoa Thập Nhị, ngươi là tới bắt ta? Mai Hoa Thập Nhị giơ tay lên, ra hiệu mình không có ác ý. Đàm huynh, ngươi hoài nghi người khác thì cũng thôi, sao lại hoài nghi ta chứ? Năm đó cùng Thanh Long Bang sống mái với nhau, nếu không phải ngươi liều mình cứu ta, hiện tại mộ phần của ta đã xanh cỏ rồi. Ai, ngươi còn nhớ những chuyện này? Nghe hắn nói như vậy, thần sắc của vị đàm huynh kia hòa hoãn xuống. Ân cứu mạng ta há có thể quên, ngươi và ban chủ chỉ là có chút hiểu lầm, giải thích rõ ràng là được, tại sao phải chạy chứ? Mai Hoa Thập Nhị có chút thổn thức nói. Lúc đầu huynh đệ chúng ta ăn thịt uống rượu tốt biết bao nhiêu, hiện tại ta bình thường uống rượu cũng không tìm được người tương bồi. Vành mắt của đàm huynh đỏ lên, trên tay nổi gân xanh. Ngươi cũng không cần thay họ Mai kia nói chuyện, mối hận đoạt vợ, không có nam nhân nào chịu được, chỉ hận một đao kia của ta không thể giết hắn. Ân oán giữa ngươi và ban chủ, ta không tiện nói cái gì, nhưng mà từ góc độ cá nhân, ta đúng là rất đồng tình với ngươi. Mai Hoa Thập Nhị vỗ vỗ vai của hắn an ủi. Đại trượng phu sợ gì không có vợ, lấy bản lĩnh của ngươi chuyển sang nơi khác, sẽ rất được hoan nghênh, không nên nản chí. Đàm huynh lộ vẻ cảm kích. Nhiều ngày qua, các huynh đệ trong bang đều truy sát ta, chỉ có ngươi còn đối tốt với ta như vậy. Kia là tự nhiên, chúng ta là huynh đệ sinh tử, làm sao có thể giống như những người khác. Mai Hoa Thập Nhị cười nói. Đàm huynh cảm động nói. Huynh đệ, ta có thể ủy thác ngươi một sự tình hay không? Mai Hoa Thập Nhị vỗ ngực nói. Chuyện gì ngươi cứ nói, chỉ cần không để ta phản giáo, ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Đương nhiên, sẽ không để huynh đệ ngươi khó xử. Đàm huynh giải thích. Là như vậy, bởi vì ta trốn quá dỗ dàng, cái gì cũng không kịp mang. Mấy năm nay ta đầu đau liếm máu, cũng tích lũy được 100 lượng bạc. Cứ thế từ bỏ thật quá đáng tiếc. Huynh đệ có thể vào thành giúp ta lấy ra, đến lúc đó ta chia cho ngươi một nửa. Ai, Đàm huynh ngươi quá khách khí rồi, chỉ là tiện tay mà thôi. Có thể sánh bằng ân cứu mạng của ngươi sao? Yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi lấy ra. Mai Hoa Thập Nhị khoát tay nói. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Đàm huynh mừng rỡ. Yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ chia cho ngươi một nửa. Ta giấu bạc ở hậu viện, đằng sau dãy gạch thứ 9. Ừ, ta nhớ kỹ rồi. Mai Hoa Thập Nhị không ngừng gật đầu. Nhưng mà bây giờ có một sự tình khó xử, ta phải đưa vị tiểu huynh đệ kia tới Sài Lan Cốc. Ngươi cũng biết ta có chút không tiện lắm. Vị đàm huynh kia nhìn thoáng qua Tổ An có chút ngơ ngơ ngác ngác ở cách đó không xa, lập tức ngầm hiểu. Sài Lan Cốc là địa phương nào, chỗ hủy thi diệt tích tốt nhất, thường thường dùng để giải quyết một vài mục tiêu không tiện công khai giết. Những năm này bọn hắn làm chuyện như vậy sớm đã xe nhẹ đường quen. Yên tâm, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Mai Hoa Thập Nhị chắp tay. Vậy thì đa tạ đàm huynh. Tổ An nhìn thấy vị đàm huynh kia cầm đao đi về phía mình, vẻ mặt không khỏi phiền muộn. Hai người trình diễn huynh đệ tình thâm, sao cuối cùng gặp nạn lại là ta chứ? Hắn đang suy nghĩ có nên bại lộ tu vi hay không, bỗng nhiên trợn mắt bởi vì Mai Hoa Thập Nhị phản phất như một con báo, từ phía sau nhào tới,

cột vào trên cây, không nghĩ tới Thiên Lôi lại không thể đánh chết ngươi. Tổ An vừa sợ vừa giận nói, là ngươi, chúng ta không oán không thù, tại sao ngươi lại hại ta? Mai Hoa thập nhị cười hắc hắc, chỉ trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Ta đến cùng là đắc tội ai chứ? Tổ An vội vàng hỏi. Mai Hoa thập nhị rút ra một cây đao vỗ vỗ mặt của hắn. Ngươi không cần biết, xuống địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Tổ An không khỏi có chút hiếu kỳ, thế giới này cũng có truyền thuyết địa phủ và Diêm Vương sao? Nếu ngươi dám giết ta, Sở gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tổ An hỏi dò, nhìn xem phía sau màn sai sử đến cùng có phải người Sở gia hay không? Ồ, ta rất sợ đó. Mai Hoa thập nhị vỗ vỗ tim, biểu diễn cực kỳ giả tạo. Nơi này rừng núi quan vắng, ai biết ngươi chết như thế nào? Hắn dừng lại một chút nói. Bất quá ngươi lại nhắc nhở ta. Không sợ nhất dạng chỉ sợ dạng nhất. Ừ, ta sẽ không tự mình động thủ. Đợi lát nữa ném ngươi vào trong xài lan cốc, để cương liệt khắc xài gặm ngươi đến hài cốt không còn. Như vậy Sở gia sẽ không làm gì được ta. Tổ An có chút ngoại ý muốn. Từ trong ngữ khí của đối phương, phía sau màn sai sử lại không phải là người Sở gia. Đúng rồi, ngươi có biết vì sao cương liệt khắc xài gọi là cương liệt khắc xài không? Mai Hoa thập nhị cười hắc hắc, không đợi hắn trả lời đã nói. Bởi vì bọn chúng rất thích môi hậu môn, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng kéo ruột của ngươi ra, nhưng ngươi lại không thể chết ngay được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ăn ngươi, tin tưởng ta, mùi vị đó nhất định không dễ chịu. Tổ An có chút không hiểu, hiện tại nói với hắn những chuyện này là có ý nghĩa gì, thỏa mãn tâm lý tra tấn người sao? Mai Hoa thập nhị nghĩ hắn sợ choáng váng đến nói không ra lời, cũng lơ đỉnh, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói. Nhưng nếu ngươi có thể trả lời mấy vấn đề của ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái, khỏi bị tra tấn như vậy. Vấn đề gì? Tổ An sững sờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ nguyên chủ của thân thể này biết bí mật khó lường gì, mới đưa tới các phương chú ý. Mai Hoa thập nhị ngồi xổm xuống, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Bộ ngực của Sở gia đại tiểu thư lớn bao nhiêu? Tổ An... Hắn suy đoán các loại khả năng, chỉ là không nghĩ tới đối phương xã hội vấn đề như vậy. Đại khái lớn như thế này. Tổ An tiện tay vẽ một chút, dù sao mình cũng chưa thấy qua, ai biết được chứ. Eo thì sao, nhỏ bao nhiêu? À, đại khái nhỏ như thế. Tổ An hơi không kiên nhẫn. Nếu không được tình báo gì, hắn cũng lừa dây dưa với đối phương. Nơi đó có chặt không? Nàng rên rỉ như thế nào? Mẹ nó, sao lỡ tử lại cứng rắn rồi? Mai Hoa thập nhị chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trực tiếp cởi quần ra. Đến, ngậm lấy. Đời này chỉ sợ là không có cách nào đạt được Sở gia tiểu thư. Dùng biện pháp như vậy, gián tiếp cảm thụ mùi vị của nàng cũng tốt. Tổ An... Lúc đầu muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút tin tức, nào biết gia hỏa này biến thái như vậy. Trực tiếp đoạt lấy đao trong tay đối phương, mặt đen lên, giơ tay chém xuống, chặt đứt dương căn của hắn. À! Mai Hoa thập nhị không chút phòng bị, hét thảm che lấy đũng quần, liều mạng lăn trên mặt đất. Cái ót không cẩn thận đụng vào trên cây, lại ngạnh xanh đau đến hôn mê bất tỉnh. Mai Hoa thập nhị phản phất như nằm mộng rất dài. Trong mộng hắn bị ban chủ đưa vào cung làm thái giám. Công công trong cung cho hắn ăn rất nhiều loại hạt. Mấy ngày qua cũng không cho hắn uống nước. Hắn khát nước đến sắp chết rồi. Có lẽ thượng thiên nghe được hắn cầu sinh. Trên bầu trời vậy mà bắt đầu mưa. Nước mưa rất ấm áp, lại ngon miệng như vậy, ẩn ẩn còn kèm theo vị mặn. Hắn thầm làm uống lấy mấy ngụm, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, vội vàng mở to mắt, phát hiện mình bị cột vào trên cây đại thụ. Hắn dùng sức muốn tránh thoát, nhưng dây thừng không nhúc nhích tí nào. Lúc này hắn mới chú ý tới dây thừng này là vật ở trên người mình, trải qua xử lý đặc thù, chuyên môn dùng để đối phó tu luyện giả cấp thấp. Cái này là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời hắn không kịp phản ứng, hắn không phải dẫn Tổ An kia đến xài lan cốc sao? Bỗng nhiên phát giác trên mặt ướt sũng, vô thức liếm liếm một chút, hương vị giống như ở trong mộng vậy. Tổ An đứng ở bên gốc cây sửa sang lại quần áo, vẻ mặt xin lỗi nói. Không có ý tứ, ngươi một mực bất tỉnh, ta lại tìm không thấy nước để dội ngươi, chỉ có thể xử lý tại chỗ. Hai ngày nay quả khí có chút lớn, nên hơi vàng một chút. Đến lúc này Mai Hoa thập nhị đâu còn không biết trên mặt là cái gì. Đặc biệt là nghĩ đến mình ở trong mộng còn uống mấy ngụm. Con mẹ đó! Đến từ Mai Hoa thập nhị, điểm nộ khí cộng 777. Quả khí của huynh đệ ngươi cũng không nhỏ nha. Mặc dù ngoài miệng Tổ An nói như vậy, nhưng trong lòng lại nở hoa, cơ hội tốt nha. Không kiếp chút điểm nộ khí thì quá thẹn với danh hào anh hùng bàn phím. Mai Hoa thập nhị mắng to. Cô mẹ nó, ngươi cũng dám trấu lão tử, mau thả lão tử ra. Tổ An đi tới nói. Có phải ngươi đã quên chuyện xảy ra vừa rồi hay không? Mai Hoa thập nhị sững sờ, nghĩ thầm vừa rồi ta đang dẫm tiểu tử này, muốn đối phương ngậm... Nghĩ tới đây hắn vội vàng cúi đầu xem xét, nhìn thấy giữa hai chân máu thịt be bét. Dù máu đã ngừng, nhưng giữa hai chân rỗng tuếch, không khỏi phát ra tiếng rên rỉ thê lương. Đầu mất rồi! Theo hắn gầm thét, vết thương bị rách, máu tươi lại chảy ra. Tổ An không thể không cảm thán, thể chất của tu hành giả quá tốt. Kiếp trước nam nhân bị thương như vậy chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hắn móc móc lỗ tai, hiển nhiên vừa rồi bị chấn có chút không thoải mái, sau đó mới chỉ vào một cây gậy trúc thật dài cách đó không xa. Trên ngọn trúc buộc một sợi dây nhỏ, một đầu dây khác thì cột một vật gì đó máu me nhầy nhụa. Ây, bảo bối của ngươi ở đó. Đồ chó quan, ngươi ấm ta. Chuyện vừa rồi phát sinh từng màn nhớ lại, Mai Hoa Thập Nhị đâu còn không biết mình lật thuyền trong mương. Đến từ Mai Hoa Thập Nhị, điểm nộ khí cộng 999. Thấy điểm nộ khí cao như vậy, Tổ An không thể không cảm thán. Xem ra mặc kệ là nam nhân ở thế giới nào cũng cực kỳ để ý bảo bối của mình. Ngươi là tu luyện giả? Mai Hoa Thập Nhị dần dần bình tĩnh lại. Có thể từ trong tay hắn đoạt đao, cho dù xuất kỳ bất ý, người bình thường cũng không có khả năng làm được. Nghĩ đến cổ lực lượng to lớn kia, thậm chí tu vi của đối phương còn cao hơn hắn. Nhưng cái này sao có thể? Hai ngày trước hắn rõ ràng còn là phế vật trói gà không chặt mà. Hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Tổ An cầm đao vỗ vỗ miệng của hắn. Nói, đến cùng là ai muốn giết ta? Mai Hoa Thập Nhị không nghĩ tới, nhanh như vậy đã phong thủy luân chuyển. Nhưng mà hắn đang nổi nóng, trực tiếp quay đầu đi. Không nói đúng không? Tổ An cũng không để ý, đi thẳng tới một bên, cầm lấy gậy trúc cắm ở một bên nhẹ nhàng cua cua. Kỳ thật đồ chơi kia đoạn mất cũng không nghiêm trọng như vậy, kịp thời trị liệu nó không chừng còn có thể nói gì. Nhưng nếu ngươi chậm trễ, cơ quan mạch máu bị quỷ, vậy thì không liên quan gì tới ta. Kiếp trước còn có thể giải phẫu nối tiếp, chỉ cần kịp thời trị liệu sẽ khôi phục hơn phân nửa công năng. Thế giới tu luyện giả này, các loại năng lực kỳ diệu nhiều như vậy, hẳn cũng có thể làm được. Thần sắc của Mai Hoa Thập Nhị khẽ động, ánh mắt u ám nhiều hơn vài tia linh động. Ta nói ngươi sẽ thả ta. Ừ, ta có thể cân nhắc. Tổ An đáp. Mai Hoa Thập Nhị hừ lạnh, hẳn là cao thủ giang hồ, há sẽ dễ dàng mắc lừa như vậy. Tổ An nhún vai. Dù sao ngươi không nói là hoàn toàn không có khả năng được thả, nói còn có một cơ hội, chính ngươi quyết định đi. Là ban chủ phân phó ta. Mai Hoa Thập Nhị đáp. Ban chủ của các ngươi tên gì? Tổ An truy vấn. Mai Hoa Thập Nhị hơi do dự, vô ý thức nhìn xung quanh một chút, xác định không có người khác mới nói. Ban chủ tục danh là Mai Siêu Phong. Chú ý tới động tác của hắn, Tổ An ý thức được nội tâm của hắn rất sợ ban chủ kia. Chờ một chút, Mai Siêu Phong. Ban chủ của các ngươi có phải là nữ nhân mắt bị mù không? Tổ An nuốt một ngụm nước bọt. Không phải. Mai Hoa Thập Nhị mờ mịt, hiển nhiên không biết vì sao đối phương lại hỏi như vậy. Ban chủ của chúng ta là đàn ông. Lại xác nhận mấy lần mới biết không phải là vị mình tưởng tượng kia. Tổ An kiểm tra trí nhớ của mình, không có ấn tượng gì về vị ban chủ kia. Tại sao ban chủ của các ngươi lại muốn giết ta? Ánh mắt của Mai Hoa Thập Nhị có chút lấp lóe. Ý nghĩ của ban chủ, thủ hạ như chúng ta làm sao đoán được? Tổ An cười lạnh. Ngươi đang đùa ta. Nói xong làm bộ, ném gậy trúc vào trong sơn cốc. Ê, chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Mai Hoa Thập Nhị gấp. Lúc trước có một người thần bí tìm ban chủ. Ban chủ dẫn người kia vào mật thất Hàng Nguyên thật lâu, sau đó hạ lệnh diệt trừ ngươi. Người thần bí kia là ai? Đã nói là người thần bí, ta làm sao biết? Tổ An vui vẻ. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mai Hoa Thập Nhị vội vàng giải thích. Ta thật không biết, thời điểm người kia tới toàn thân mặc đấu bồng màu đen, ngay cả là nam hay nữ cũng không thấy rõ, ta làm sao biết hắn là ai? Thầy hắn sắp khóc, cũng không giống nói láo, lúc này Tổ An mới đổi vấn đề. Tình huống của Mai Hoa Băng, các ngươi là như thế nào? Trải qua một phen uy bức lợi dụ, hắn rút cuộc hiểu rõ, Mai Hoa Băng kia tương đương với hắc bang lớn nhất Minh Nguyệt Thành. Ban chủ Mai Siêu Phong thu 13 nghĩa tử, lấy Mai Hoa nhất đến Mai Hoa Thập Tam mệnh danh. Người giang hồ xưng Mai Hoa Thập Tam Thái Bảo, mỗi cái đều là nhân vật một mình đảm đương một phía. Mai Hoa Băng khống chế đại bộ phận sản nghiệp ngầm của Minh Nguyệt Thành, bình thường dựa vào thu phí bảo hộ, mở sòng bạc sinh sống. Hắn từng cái hỏi rõ năng lực của Thập Tam Thái Bảo, Mai Hoa Thập Nhị rút cuộc mới nói. Có thể trả bảo bối của ta lại không? Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không rời bảo bối trên cây trúc, trong lòng lại nghĩ chờ hắn chữa khỏi tổn thương, nhất định phải băm dương căn của gia hỏa kia cho chó ăn. Sau đó lại từng đau róc xương lóc thịt mới có thể tiết mối hận trong lòng. Tổ An nhìn trong bản giả lập không ngừng toát ra câu đến từ Mai Hoa Thập Nhị, điểm nộ khí, cộng 9 cộng 9 cộng 9 cộng 9. Không khỏi vui vẻ, oán niệm trong lòng gia hỏa này không ít nha. Được rồi, trả lại ngươi. Tô An một mực treo đồ chơi kia, dù cách cây gậy trúc, hắn cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Đúng lúc này một hắc ảnh hiện lên, chỉ nghe quát quát, sau đó trên gậy trúc không còn vật gì. Lúc này Tổ An mới chú ý tới cách đó không xa, trên nhánh cây đứng một con đại điểu màu đen, nhìn khá giống thất ca. À không, quả đen. Trong miệng nó ngậm một vật máu me đầm đìa, không phải bảo bối của Mai Hoa Thập Nhị thì là cái gì? Chỉ thấy con quả đen kia đắc ý nhìn hai người một chút, sau đó ngửa đầu lên, trực tiếp nuốt côn trùng vào trong bụng. Không! Mai Hoa Thập Nhị thảm thiết la lên, con quả đen kia bị dọa sợ, vội vàng bay mất. Tổ An... Lúc này Tổ An mới ngượng ngùng cười cười, có chút chột dạ nói. Ê, huynh đệ, cái này không trách ta nha. Lão tử muốn giết ngươi. Mai Hoa Thập Nhị rống xong. Vài luồng huyết tiễn từ giữa hai chân của hắn bắn ra, hai mắt tối đen, lại hôn mê bất tỉnh. Đến từ Mai Hoa Thập Nhị, điểm nộ khí, cộng 999. Tổ An nghĩ thầm dù như vậy điểm nộ khí cũng mới 999, xem ra đây cũng là mức cao nhất của mỗi người. Ngâu! Bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng giả thú gào thét. Tổ An trốn đến một bên, chú ý tới sơn cốc phía trước, có vài bóng xám nhốn nháo, hắn là cương liệt hắc xài trong truyền thuyết. Nghĩ đến mục đích lần này tới, hắn bỗng nhiên có chủ ý. Thời điểm Mai Hoa Thập Nhị tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình không có bị trói ở trên cây, trong lòng hắn không khỏi vui mừng, vừa rồi hết thảy quả nhiên là mộng, vội vàng cúi đầu xem xét. Đến từ Mai Hoa Thập Nhị, điểm nộ khí cộng 233. Tổ An cũng có chút ngượng ngùng, gia hỏa này sẽ không bị hắn chọc tức chết chứ. Ngươi không nên kích động, vừa rồi thầy ngươi băng bó một chút, nếu lại làm rách vết thương, thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu. Mai Hoa Thập Nhị nghe được thanh âm ở trên đỉnh đầu, vội vàng ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện mình đứng ở dưới một cái dốc, mà Tổ An thì ngồi xổm ở trên dốc nhìn hắn, không khỏi tức giận. Đồ chó quan, lão tử muốn giết ngươi. Đến từ Mai Hoa Thập Nhị, điểm nộ khí cộng 333. Nói xong liền xông lên sườn dốc, giữa hai chân truyền đến đau nhức kịch liệt để hai mắt hắn phím hồng. Nhưng mà đáng tiếc, hắn thật vất vả vọt tới sườn núi, lại bị đối phương một cước đạp xuống dưới. Đến từ Mai Hoa Thập Nhị, điểm nộ khí cộng 28. Làm sao có thể? Mai Hoa Thập Nhị trọng tâm bất ổn lăn xuống dưới, lúc này hắn cực kỳ chấn kinh. Trước đó còn tưởng là bị đối phương ám toán, nhưng lần này chính diện đối đầu còn thua, chẳng lẽ tu vi của đối phương thật cao hơn hắn? Ta khuyên ngươi nên giữ lại chút khí lực đi, nếu không lát nữa không còn khí lực đối phó cương liệt khắc xài đâu. Tổ An nhắc nhở. Có ý gì? Mai Hoa Thập Nhị sợ hãi cả kinh, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng thú rống trầm thấp. Chỉ thấy mấy con cương liệt khắc xài ngửi được mùi máu tươi vây quanh tới. Hắn lúc này mới ý thức được mình đang ở trong xài lan cốc. Ôi mẹ ơi! Đến từ Mai Hoa Thập Nhị, điểm nộ khí cộng 367. Hắn vô ý thức muốn chạy lên sườn núi. Phải biết mặc dù mỗi con cương liệt khắc xài thực lực chỉ là nhị phẩm, nhưng trước mắt khoảng chừng 6 con, dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám tùy tiện trêu chọc, càng không nói đến bây giờ bản thân bị trọng thương. Ai biết Tổ An đã xa xa ngăn ở phía trên. Ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, nhưng mà nếu ngươi giúp ta tìm được 10 viên cẩu bảo, ta sẽ kéo ngươi lên. Hắn rốt cuộc thấy rõ hình dáng của cương liệt khắc xài, lỗ tai vừa nhọn vừa lớn, bụng màu nâu nhạt, màu lông giống như chó nhà. Nhưng sau lưng lại màu đen, mơ hồ còn có đường vân màu trắng. Cái đồ chơi này dáng dấp giống như đám linh cẩu kiếp trước, nhưng lớn hơn khá nhiều, quả nhiên là thế giới nguyên khí dư thừa. Con mẹ ngươi, vừa rồi ngươi còn nói trả lời vấn đề của ngươi, ngươi sẽ thả ta ra. Mai Hoa Thập Nhị nghiến răng nghiến lợi, đến từ Mai Hoa Thập Nhị, điểm nộ khí cộng 100. Vừa mới ta chỉ nói là sẽ cân nhắc. Tổ An giang tay, vẻ mặt oan uổng nói, vậy ngươi cân nhắc như thế nào? Lúc này Mai Hoa Thập Nhị đã không dám quay đầu nhìn hắn, mà chăm chú nhìn đám cương liệt khắc xài không ngừng đến gần. Phải biết vĩnh viễn không nên lộ ra sau lưng cho giả thú, nếu không giả thú sẽ lập tức công kích. Tổ An đáp, ta cân nhắc xong rồi, cảm thấy trực tiếp giết ngươi quá đáng tiếc, nên quyết định phải phát huy đầy đủ giá trị thặng dư của ngươi. Trước kia hắn chưa từng thấy qua cương liệt khắc xài, không biết năng lực cụ thể như thế nào, cho nên tốt nhất là có vật tham chiếu quan sát một chút, mà Mai Hoa Thập Nhị chính là nhân tuyển tốt nhất. Mai Hoa Thập Nhị mộng bức, đời trước mình đến cùng tạo cái nghiệp gì, làm sao lại chọc phải gia hỏa không biết xấu hổ như vậy. Đến từ Mai Hoa Thập Nhị, điểm nộ khí, cộng 666. Nhìn điểm nộ khí trên màn hình giả lập, Tổ An cảm thán nói, quả nhiên là phải cày phó bản, điểm nộ khí xoát xoát xoát lên cao, mạnh hơn nha đầu Sở Hoàng Chiêu kia nhiều.